Đỉnh cấp tông sư, chương 891-891 là một cô gái trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng dạ lang sói đã thấy rõ ràng ánh mắt của mấy quản lý cấp cao lẫn toàn bộ học sinh của học viện Linh Võ lập tức đều nhìn sang Tống Kình Thương. Lâm Trần Võ cũng nheo hai mắt, ánh mắt sâu thẳm vào cùng lạnh lẽo và đầy sát ý, đương nhiên, khả năng khống chế của Lâm Trần Võ rất tốt, ông ta không để lộ ra cảm xúc. Ồ, gồm những người nào, trong tàu con thoi tác chiến, cò gái tò mò hỏi. Ngư Dung Băng, Hứa Như Ý, Cổ Kim, Lâm Thanh Loan, Tống Kình Thương tuyệt đối là kẻ tàn nhẫn, bốn cô gái mà hắn ta không bỏ sót một người, ngay cả Lâm Thanh Loan là con gái của viện trưởng học viện Linh Võ cũng bị nói ra. Nói xong, Tống Kình Thương lập tức quỳ xuống. Thần tiên, cao quý, bốn cô gái này bất kể là ngoại hình hay thiên phú võ đạo cũng đều là giai nhân bậc nhất trong lịch sử của học viện Linh Võ ta, vô cùng ưu tú, nếu thần tiên muốn ban tặng cơ duyên cho những nữ sinh học viện Linh Võ thì bọn họ là ứng cử viên sáng giá nhất. Không khí xung quanh lạnh băng lại càng yên tĩnh, càng kỳ dị hơn. Lúc này nhóm người Ngư Dung Băng tụ lại với nhau, đứng bên trong đám học sinh của học viện Linh Võ, vị trí ở phía sau, cũng rất dễ ẩn nấp. Lúc này, đôi mắt của bọn họ trong sáng, đủ. Thấy tâm tình vẫn tốt nhưng sát ý cũng đang trào dâng. Đáng chết, Tống Kình Thương này, đáng chết. Vậy sao, cô đây lại rất hiếu kỳ đấy. Thoáng chốc tàu con, thoi tác chiến chợt mở ra, một bóng dáng chậm rãi bước đến. Là một cô gái trẻ tuổi, thiếu nữ mặc váy dài xanh tím, vóc dáng cao gầy, giữa hàng mày có sự quyến rũ trời sinh, làn da trắng mịn, gương mặt trái xoan thản nhiên tươi cười, tóc búi cao, dùng châm ngọc cố định, khí chất phong tình vạn chủng, giống như một đóa hồng gai chói mắt. Gương mặt ung dung cùng với khí chất mạnh mẽ khiến người ta vừa nhìn là khắc sâu ấn tượng khó quên, nhất là nốt ruồi bên dưới lông mày, không những không phá hủy vẻ đẹp của khuôn mặt mà ngược. Lại còn khiến người ta có cảm giác như giọt lệ như mưa lành lạnh nhẹ nhàng. Nhìn chung, vẻ đẹp của cô gái này có rất nhiều cấp bậc khiến người ta không nhịn được lại muốn thưởng thức nhiều hơn. Chỉ nhìn về vẻ ngoài mà nói, thực tế thì cô gái này kém hơn Ngư Dung Băng một chút, nhiều nhất cũng tương đương với Lâm Thanh Loan, Cổ Kim và Hứa Như Ý, nhưng cộng thêm khí chất thì lại tạo cảm giác hút mắt hơn cả Ngư Dung Băng. Quan trọng hơn là cô gái này, lại là cảnh giới bán bộ, bất tử, hơn nữa cô gái này còn chưa đến 1000 tuổi, còn quá trẻ mà cô ta đã đạt cảnh giới đáng sợ như vậy. Từ trên xuống dưới học viện Linh Võ, có rất nhiều người cũng đã mạnh dạn phỏng đoán và đánh giá. Nhưng lúc này, khi họ thật sự cảm nhận được cảnh giới bán bộ bất tử của cô gái thì cũng bị dọa sợ đến mức máu trong người chảy ngược. Đây chính là yêu nghiệt trẻ tuổi của thế giới đại thiên sao. Quá thật mạnh đến kinh người. Đúng là khiến người ta thật tuyệt vọng. Cách chương.